Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Vạn Kỵ Đại Thống Lĩnh. Liệt Chi Đôn phạm vi 10 phần bao la, cùng Pháp Tư Đạc, Faster, Vương Đình 28 cái châu cộng lại 2/3 không chênh lệch nhiều. Biên giới địa khu đều rừng rậm, nhưng chủ yếu vẫn là bát ngát thảo nguyên. Yêu tinh nhất tộc sinh hoạt ở cái địa phương này, căn bản cũng không có hướng ra phía ngoài khuếch trương cần. Nơi này thổ địa, đầy đủ cung cấp yêu tinh nhất tộc sinh hoạt cần thiết. Liệt Chi Đôn hoang vắng, đại đa số địa phương như cũ không người liên quan đủ. Trở thành các ma thú thiên đường, những ma thú này có cường hãn, có thành quần kết đội, riêng phần mình có riêng phần mình pháp tắc sinh tồn. Chẳng qua có một chút, chính là mặc dù yêu tinh nhất tộc đúng Liệt Chi Đôn địa khu trí tuệ cao nhất chủng tộc, lại không phải rừng rậm này cùng thảo nguyên giao thoa địa phương nhất chiếm cứ ưu thế chủng tộc. Rất nhiều ma thú tộc quần đều so yêu tinh nhóm càng cường đại. Trên thực tế, yêu tinh nhóm cũng tòng ma thú tiến hóa mà đến, tựa như đúng cổ lỗ cùng Bách Xâm trưởng lão sinh hoạt ngọn lửa bảy màu bộ lạc. Tổ tiên của bọn hắn chính là hỏa diễm bên trong đàn sinh lưu ly màu diễm chim một chi. Hàng năm Liệt Chi Đôn trên thảo nguyên, đều có mới yêu tinh tại trong đàn ma thú sinh ra. Có được huyễn hóa hình người năng lực, bọn họ có sẽ như vậy tại trong đàn ma thú sinh hoạt. Cũng có sẽ thoát ly đồng bạn, gia nhập một ít yêu tinh bộ lạc, cho những yêu tinh bộ lạc rót vào mới huyết mạch. Cũng có chút cường đại tân sinh yêu tinh sẽ triệu tập bộ hạ, tạo thành mới bộ lạc. Liệt Chi Đôn yêu tinh nhất tộc chính là như thế tới. Chẳng qua đại đa số yêu tinh đều tại bộ lạc bên trong sinh ra, bọn họ cũng không có trải qua ma thú hình thái. Những sinh ra tới chính là yêu tinh con mới sinh, trời sinh ma lực đều 10 phần nhỏ yếu, so ra kém tổ tiên ma thú. Ta bắt được đầu này bàn giác Long Dương, coi như tại trên đảo ác ma cũng có chút cường đại ma thú. Trọn vẹn ở trên vùng đất này sinh sống hơn ngàn năm lâu, tương đương với cấp 6 khoảng cường đại ma thú. Đẳng cấp này ma thú tại đảo ác ma tự nhiên không tính là gì, nhưng tại Phong Nguyệt Đại Lục nhưng là khác rồi. Nơi này liền xem như 2-3 cấp võ sĩ cũng có thể trở thành một chi quân đội tướng lĩnh, 6-7 cấp võ giả hoặc là ma pháp sư, không sai biệt lắm đã là uy vọng trạch bị một phương hào cường. Đầu này bàn giác Long Dương tại cả tòa Vọng Kinh Thành đều có thể tiến vào thập cường nhân vật. Dạng này quả bom nặng ký, ta tin tưởng sẽ kích thích rất nhiều sóng gió. Thuận tay đem đầu này bàn giác Long Dương thủ lĩnh phong ấn đến một tấm liệp thú trong thẻ. Khi ta bỏ rơi bàn giao long bầy cừu, trên bầu trời cưỡi dục hỏa điểu đảo quanh cổ lỗ, cũng đáp xuống bên cạnh. Vương Lân, ngươi thật lợi hại, ta cũng không thấy ngươi động thủ, liền bắt được một đầu bàn giác Long Dương. Ta đúng ma hàng sư a, điểm ấy thủ đoạn đúng nghề chính. Cổ lỗ tiếp nhận ta đưa tới bàn giác Long Dương thẻ, thập phần hưng phấn nói, lần này nhưng ta không cần sợ tỷ tỷ tức giận. Nàng cầm tới cái này không thông báo cao hứng đến bộ dáng gì. Ném đi một thớt phong giác mã có gì đặc biệt hơn người. Ta cái này trả lại nàng một đầu tốt hơn ma thú. Bỗng nhiên cổ lỗ ý thức được chính mình nói lỡ miệng, thè lưỡi, trông thấy ta cũng không thèm để ý, rồi mới lên tiếng, nếu không ngươi theo giúp ta đi gặp tỷ tỷ, lão sư ta cũng rất nhớ thương ngươi. Đáng tiếc Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình phát sinh phản loạn, chúng ta không thể không chạy về. Lão sư đúng Pháp Tư Đặc, Faster, nổi danh nhất đại ma đạo sư, bởi vậy bị tứ vương tử bệ hạ mời đi lắng lại yến kinh phản loạn. Ngươi tạm thời không có cách nào nhìn thấy hắn, về sau kiểu gì cũng sẽ gặp lại Bách Xâm trưởng lão. Bất quá ta hiện tại nhất định phải trở về quân doanh, nhìn xem có chuyện gì phát sinh. Quá muộn trở về chỉ sợ phi thường không ổn. Cổ lỗ cũng biết ta nói không tệ, chỉ có thể cùng ta lưu luyến không rời tạm biệt. Về tới quân doanh, Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đã sớm đang chờ ta. Vương Lân, lần này chúng ta nhưng có chơi vui. Hổ Lôi Kỵ thống lĩnh muốn đem lần này chiêu mộ tân binh chọn lựa tương đối ưu tú mở rộng đến bản bộ bên trong. Còn lại để vực sâu quân đoàn tiếp thu. Người dự định lưu lại, vẫn là đi vực sâu quân đoàn bên kia. Khác nhau ở chỗ nào? Có, vực sâu quân đoàn trên thực tế lệ thuộc trực tiếp đế quốc Pháp Tư Đặc. Faster, quân bộ, nhị vương tử không có bất kỳ cái gì quyền chỉ huy hạn. Chỉ có điều vực sâu quân đoàn trưởng đối với nhị vương tử hết sức coi trọng. Nguyện ý đầu nhập mà thôi. Chi này hổ lôi kỵ cũng đã triệt để đầu nhập vào nhị vương tử. Xem như hắn dòng chính binh sĩ. Nói đúng là, chúng ta gia nhập vực sâu quân đoàn. Tương đối có độc lực tính. Mà gia nhập hổ lôi kỵ khả năng đãi ngộ sẽ cao hơn một chút. Ta nhìn vẫn là gia nhập cái sau. Ta đối với làm bia đỡ đạn hứng thú không lớn. Chỉ ít gia nhập hổ lôi kỵ không cần dựa vào hai chân đi đường. Lang vương cười hắc hắc nói. Ta liền biết ngươi thị cái lựa chọn này. Ta gọi những tiểu tử kia nhóm cố gắng một chút. Không muốn tàng tư. Chúng ta 23 người bị tuyển vào hổ lôi kỵ cơ hội. Cơ hồ là 10 phần chắc 9. Lang vương tự tin không phải là không có lý do. Trong thế giới này chúng ta đúng cấp cao nhất chiến sĩ. Coi như hổ lôi kỵ vạn kỵ trưởng cùng vực sâu quân đoàn trưởng võ nghệ. Cũng sẽ không bị đảo ác ma mạo hiểm giả để vào mắt. Chúng tuyển một chi tương đối bộ đội tinh nhuệ đương nhiên dễ như trở bàn tay. Quyết định hành động phương hướng. Lang vương đem vừa rồi nghe được tin tức nói ra. Lần này phái tới vọng kinh thành chỉ hổ lôi kỵ 1.000 người đội. Chi này 1.000 người đội thống lĩnh định đem binh sĩ mở rộng gấp 3. Chỉ ít có 30 tên thủ lĩnh kỵ sĩ xưng hào sẽ bổ nhiệm xuống tới. Khẳng định sẽ có một bộ phận đầu lĩnh kỵ sĩ xưng hào rơi vào thân tín của hắn trong tay. Nhưng cũng khẳng định có một bộ phận sẽ ban bố cho biểu hiện ưu tú người mới. 10 ngày sau một trong quân tỷ võ. Đó là chúng ta cơ hội tốt nhất. Bát tỉnh chân phù cũng nói. Chỉ cần có 5 thành đầu lĩnh kỵ sĩ rơi vào trong tay của chúng ta. Chi này hổ lôi kỵ liền chạy không cởi nắm giữ. Tỷ võ kém như vậy ý tưởng. Cũng chỉ có tại dạng này võ phong thịnh hành đại lục ở bên trên mới có người dùng. Các ngươi kiềm chế một chút. Đừng cho dưới tay trực tiếp xử lý cái kia thống lĩnh. Đùa nghịch quá mức liền không dễ chơi. Ngữ khí của ta tương đối buông lỏng. Luận võ cướp đoạt đầu lĩnh kỵ sĩ xưng hào. Coi như bát tỉnh chân phù hoặc là lang vương dưới tay bất cứ người nào. Đều có thể quét ngang hổ lôi kỵ. Chớ nói chi là 3 người chúng ta. Pháp Tư Đặc, Faster, kỵ binh cùng bộ binh luôn luôn là tách ra. Quân đội chế độ cũng không giống. 100 kỵ đầu lĩnh, 1.000 kỵ thống lĩnh, vạn kỵ đại thống lĩnh. Kỵ binh xây dựng chế độ đến vạn kỵ trưởng tình trạng sẽ chấm dứt. Bộ binh thì 100 phu đầu lĩnh, 1.000 người thống lĩnh, vạn phu đại thống lĩnh. Phía trên còn có cái quân đoàn trưởng. Ngay tại chỗ tương lai nói, kỵ binh luôn luôn cao hơn bộ binh. Vạn kỵ đại thống lĩnh địa vị cùng quân đoàn trưởng tương đương. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.